Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 493. Góc truyện audio.com tiểu bí cảnh sẽ đem đông đảo đệ tử truyền tống đến mỗi một chỗ khác biệt, nhưng Trầm Mộc Bạch hữu tâm muốn cùng Yến Dung cùng một chỗ, liền không thể không thi triển trận pháp đồng bộ, khá là phiền toái là vị đại đệ tử Triệu Hòa kia theo sát ở phía sau, cô cũng không thể không mang theo đối phương một chỗ. Mặc dù hiện nay không có biện pháp gì, nhưng là đến lúc đó chỉ cần đi vào bí cảnh, lại tìm một cái cơ hội phù hợp đem đối phương dẫn dắt rời đi là được. Theo trước mắt nhoáng một cái, bọn họ sư đồ ba người cũng đã tiến nhập bên trong bí cảnh. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đông đảo đệ tử liền phải ở bên trong ngây ngốc thời gian một năm, bí cảnh mới có thể đem người truyền tống ra ngoài. Thời gian một năm đối bọn họ mà nói, chẳng những không dài, ngược lại còn rất ngắn. Dù sao tiểu bí cảnh bên trong linh khí dư giả, đối với bọn hắn tu hành sẽ chỉ càng có lợi hơn. Hơn nữa bên trong có rất nhiều cơ duyên, mặc dù không nhất định có cơ hội lấy được nhưng là chỉ cần may mắn lấy được trong đó một cái tuyệt đối không uổng công chuyến này. Coi như cái gì cũng không cầm tới, chỉ là trong này hấp thu linh khí cũng đủ để chống đỡ ở bên ngoài 3-4 năm. Đương nhiên, tiểu bí cảnh này không riêng có được kỳ ngộ cùng thiên tài địa bảo, bên trong còn ẩn tàng rất nhiều nguy hiểm. Cho nên những đệ tử kia trước lúc này đều sẽ chuẩn bị đại lượng pháp khí phù triện các loại, vì chính thời khắc nguy cơ có thể bảo mệnh. Đương nhiên, Khải Dương Tông là không cho phép đồng môn vì tranh đoạt cơ duyên mà tự giết lẫn nhau, nếu như một khi tra được liền sẽ đem trục xuất khỏi tông môn. Triệu Hòa lại là trong lòng có một phen suy nghĩ khác, đầu tiên hắn tại ý thức cho tới bây giờ sư tôn đối với Yến Dung đã 10 điểm để bụng, ngay cả lần này tiểu bí cảnh coi như bị những người còn trong tông môn lại chế nhạo chế giễu cũng chưa từng dao động qua quyết tâm. Trong lòng của hắn ta trừ bỏ không cam lòng cùng oán hận, làm sao cảm thấy ghen ghét như hai sư đệ còn lại, trong lòng của hắn ta vô ý thức cảm thấy sư tôn là vị Yến Dung, đến lúc đó nếu là phát hiện kỳ ngộ gì cũng sẽ làm cho đối phương nhanh chân đến trước. Triệu Hòa vừa nghĩ tới có khả năng này trong lòng oán khí khó bình, thậm chí đối với sư tôn sinh lòng hận ý, hắn ta không cam tâm, rõ ràng hắn ta mới là thủ tịch đệ tử, dựa vào cái gì bị một phế vật dẫm lên trên đầu của hắn ta. Huống chi đối phương bây giờ linh căn chỉ có túi ra căn bản trông thì ngon mà không dùng được. Trọng yếu nhất là, sư tôn vậy mà vị Yến Dung, bỏ nửa viên kim đan. Triệu Hòa càng nghĩ trong lòng càng thấy không cam lòng, nhưng trên mặt không có hiện ra, duy trì một bộ cùng đồ đệ ngoan bình thường nói, sư tôn, chúng ta hiện nay muốn về phương hướng nào? Trầm Mộc Bạch mấy người hiện nay vào bên trong tiểu bí cảnh cụ thể lại không biết được. Nguyên nhân là bởi vì tiểu bí cảnh hàng năm sẽ phát sinh địa lý biến hóa, vật chất biến hóa quả thực giống như một vật sống đồng dạng, liền xem như trưởng lão trong môn cũng vô pháp vẽ ra bản đồ đầy đủ, chỉ có thể chế được thứ 5 phần có 1. Linh khí mỏng manh, không có một ngọn cỏ. Trầm Mộc Bạch hơi nhíu mày, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, kể bên này nên là ao đầm địa giới, chúng ta vòng qua nơi này, bên trong độc vật. Yêu thú khó đối phó vô cùng. Triệu Hòa bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Yến Dung, ngữ khí chần chừ nói, sư tôn, tiểu sư đệ bây giờ khả năng tế ra pháp khí phi hành. Trầm Mộc Bạch thản nhiên nhìn hắn ta một chút, Triệu Hòa liền vội vàng giải thích nói, đồ nhi chỉ là lo lắng thân thể tiểu sư đệ. Trầm Mộc Bạch không cần ngươi lo lắng, Triệu Hòa sắc mặt ngượng ngùng, Yến Dung mặc dù là ngụy linh căn ngụy trúc cơ, nhưng tóm lại là có tu vi còn không đến mức liền cái pháp khí đều không dùng được. Triệu Hòa tâm tư không nhìn cũng biết tính toán gì, Trầm Mộc Bạch mới không thèm để ý cách trương.